Sông Đông êm đềm, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống tràn ra ngoài dòng chảy của nó, phân thành muôn ngàn nhánh nhỏ khó mà đoán trước được diễn biến rào quyệt tinh quái của nó sẽ hướng theo nhánh nào ở chỗ hôm nay dòng đời cạn đi như con sông ở khúc nông, cạn đến trông thấy cả những vật lắng trầm bẩn thỉu tởm lợm của nó, thì ngày mai nước sẽ chảy mênh mông, tràn trề. Không hiểu sao trong lòng Natalia bỗng nhiên chín mùi quyết tâm đến Yagonoi gặp Axinia để van lơn cầu xin Axinia trả lại Grigory cho mình. Không hiểu sao Natalia có cảm tưởng như tất cả đều tùy thuộc vào Axinia và cứ đến xin Axinia thì Grigory cùng hạnh phúc trước kia sẽ trở lại với mình. Nàng cũng không suy tính xem điều đó có thể thực hiện được không và Axinia sẽ nghe lời yêu cầu kỳ quặc của mình như thế nào. Bị thúc đẩy bởi một tình cảm nằm sâu trong tiềm thức, nàng chỉ muốn thực hiện mau chóng quyết tâm đột ngột của mình. Đến cuối tháng, nhà Milechov nhận được bức thư của Grigory. Sau những lời thăm hỏi mẹ cha, Grigory đã gửi lời chào và nói lên lòng kính trọng hết sức sâu sắc đối với Natalia Mironova. Chẳng hiểu Grigory làm thế vì một nguyên nhân bí mật nào, nhưng dù sao đối với Natalia đó cũng là một điều khuyến khích. Vì thế vừa tới chủ nhật nàng sửa soạn đi Yagonoi ngay. Chị đi đâu thế, chị Natasha? Dunhiaska thấy Natalia soi khuôn mặt mình một cách chăm chú và khắt khe trong mảnh gương vỡ bèn hỏi. Chị về thăm nhà cái. Natalia nói dối rồi đỏ mặt, lần đầu tiên nàng hiểu rằng mình đang đi chịu một điều hết sức nhục nhã, một cuộc thử thách tinh thần rất lớn. Natalia à, sao thím chẳng cùng tôi ra bãi chơi lấy một lần? Daria vừa trang điểm vừa hỏi, tối nay thím đi nhé, tôi cũng chẳng biết đi mà làm gì. Chà, cái thím này cứ như tô kín không bằng. Chỉ còn có chị em chúng mình thôi mà các đức ông chồng của chúng mình có nhà đâu. Daria nháy mắt nói tếu, rồi mềm mại gập đôi người, soi trong chiếc gương cái vạt chiếc váy mới màu da trời nhạt. Từ ngày Petro lên đường, Daria biến đổi hẳn, cảnh sống vắng chồng đã ảnh hưởng đến nhiều tới chị chàng. Trong cặp mắt dáng đi và mọi cử chỉ của Daria đều thấy lộ một vẻ bồn chồn xao xuyến. Cứ chủ nhật là Daria trang điểm đỏm dáng, mãi khuya mới ở bãi chơi trở về. Có lần Daria than phiền với Natalia, chồng con mắt tối sầm lại đầy tức tối. Tai hại thật có chúa chứng giám, bao nhiêu gã cô, rắc tạm dùng được đều bị sách cổ đi hết cả rồi, trong thôn còn lại độc một loại không nhãi danh thì cũng già sóc. Thế thì can gì đến chị, sao lại không, Daria ngạc nhiên, ra bãi chơi chẳng còn anh chàng nào mà dấm dớ nữa. Ít nhất cũng phải tìm cách láng tráng ra nhà máy xay một mình, nếu không thì đừng hòng thoát khỏi bố chồng. Rồi Daria trâng tráo hỏi toạc móng heo Natalia, sao thế cô em thân mến, không có một gã cô. Rắc bên cạnh mà chịu mãi được à, thôi không nói chuyện ấy nữa, chị thật không biết xấu. Mặt Natalia đỏ lên như gấc, thế thím không muốn à, còn chị thì có lẽ chị muốn đấy chắc. Muốn hẳn đi chứ, cô nàng ạ, à, Daria cười phá lên, mặt đỏ bừng, lông mày rung rung cong lên thành hai vòng cung. Chẳng cần phải giấu giếm làm gì, bây giờ thì bất kỳ lão già nào tôi cũng có thể làm cho nóng điên lên được thật đấy. Thím thử ngẫm mà xem, không có anh Petro ở nhà đã 2 tháng rồi. Chị đến mang vạ vào thân thôi, chị Daria ạ, à, thôi đi bà cụ non. Chúng tôi đã biết chán các chị chàng tầm ngầm như thế này rồi. Có lẽ thím không chịu thú nhận đấy thôi. Tôi chẳng có gì phải thú nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daria liếc nhìn Natalia một cách nhạo báng rồi cắn môi bằng những cái răng nhỏ như răng chuột non rất đanh ác và kể cho Natalia nghe. Hôm nọ trên bãi chơi, thằng Timoska Manikov, con trai lão Ataman, sán đến gần tôi. Nó cứ ngồi đấy, mồ hôi đổ ra như tắm, tôi thấy rõ là thằng nhóc sợ không dám động chân động tay. Mãi sau nó mới đánh liều luồn tay vào nách tôi, bàn tay run bần bật. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cố ngồi yên, nhưng trong lòng tức sôi lên rồi. Nếu nó là một thằng thanh niên thì chẳng nói làm gì, đằng này lại xỉ mũi còn chưa sạch. Nó mới khoảng 16, chỉ thế là cùng thím thử xem cái thớ nó thì giờ được cho gì. Tôi cứ lặng thinh ngồi đấy, còn thằng nhóc con thì mân mê mó máy một lát rồi dì tai tôi. Sang cái kho lúa bên tôi đi, chà, tôi mới cho nó một trận nên thân. Daria vui vẻ phá lên cười, trên mặt chị chàng hai hàng lông mày nảy nảy, cặp mắt nheo lại long lanh theo tiếng cười. Tôi bèn đẩy cổ nó ra, nhảy chồm lên. À cái thằng chết dẫm này, đồ chó con miệng còn hơi sữa. Mày lại dám thở ra với tao những lời như thế à, mày đã thôi đái dầm ra quần ban đêm được bao lâu rồi hừ. Rồi tôi lại cho nó thêm một chàng nữa. Giữa Natalia và Daria đã có được mối quan hệ thẳng thắn và thân mật. Lòng hiềm ghét mà hồi đầu Daria có cảm thấy đối với em dâu đã dịu dần và hai người đàn bà tính nết khác nhau, tất cả các mặt đều chẳng có gì giống nhau, lại vẫn ăn ý, sống hòa hợp với nhau. Natalia mặc áo sống xong, ra khỏi phòng trong. Daria đuổi kịp Natalia ở phòng ngoài. Hôm nay thím mở cửa cho tôi nhá. Có lẽ tôi sẽ ngủ đêm bên nhà tôi. Daria đưa cái lực lên gãi gãi chỗ tinh mũi, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thôi, thím cứ đi đi. Tôi không muốn nhờ Dunyaska làm việc này, nhưng có lẽ cũng đến phải nhờ thôi. Natalia nói với bà Ilinitna rằng nàng về nhà rồi bước ra phố. Mấy chiếc xe ở trong chợ chạy qua bãi thôn, bà con trong thôn đang ở nhà thờ về. Natalia đi qua hai cây ngõ rồi rẽ sang trái. Nàng vội vã lên dốc, lên đến con đường đèo nàng quay đầu nhìn lại, bên dưới kia cái thôn nằm dài dưới nắng đổ xuống ào ào như nước lũ, những căn nhà nhỏ quét vôi trắng loá, nắng xiên khoai chiếu vào cái mái thoai thoải của nhà máy xay, phản chiếu lấp loáng, chất sắt tây sáng rực lên như quặng bị nung chảy. Cách chương.